bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Yêu Tăng. Nếu không, các ngươi liền cùng nhau cưới tiểu nữ đi. Lão Hán thanh âm không lớn, lại là chân chính để hiện trường vốn là náo nhiệt vui mừng bầu không khí lập tức liền trở nên yêu dị. Đại Càn dân phong thuần phác, có chỗ nào có như thế nghe rợn cả người chi ngôn? Bực này ngôn ngữ nếu là rơi xuống quan phủ trong tai, nói không chừng sẽ phải trị một cái đại tội. Bất quá chỉ sợ liền xem như quan sai tới, cũng trị không được những người này tội đi. Dù sao bọn gia hỏa này cũng không phải bình thường quan sai có thể đối phó được. Giờ phút này, Khương Lạc ngoại hạng người tới đã toàn bộ đều đến đứng kia lễ trên đài. Một mảnh đen kịt, chừng hơn 10 người, hiển nhiên cũng không phải loại người gì cũng có tư cách đi lên. Tối thiểu những cái kia hành thương ở trong già yếu tàn tật, liền không có đãi ngộ này. Những người kia còn chưa lên lễ đài, liền bị mấy cái cường tráng bà tử cho diều hâu vồ gà con bắt được đi một bên. Giờ phút này những người kia còn tại dãy giụa lấy, muốn hướng về kia lễ đài xung kích, nhưng lại bị hung hăng đè lại, căn bản là dãy giụa không ra. Còn có hay không vị kia tướng công coi trọng tiểu nữ nhà ta? Bây giờ còn có cơ hội, mau mau lên đài, bây giờ còn có cơ hội, chớ có sai lầm, bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, mau mau lên đây đi. Lão Hán nói như vậy, nhưng là cái kia một đôi mờ nhạt con mắt lại là nhìn chòng chọc vào như cũ bình chân như vậy Khương Thần, mà Khương Thần không biết là không nghe thấy, vẫn là thế nào, hắn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Chỉ là ngồi tại chỗ mặt một đũa ăn thức ăn. Mà lại thỉnh thoảng còn uống một chút hồn tửu. Ngươi làm sao không được? Ngươi làm sao có thể không được? Lão Hán ngữ khí càng ngày càng không có kiên nhẫn. Cũng càng ngày càng hung lệ. Âm tàn, thậm chí từng tia từng sợi hắc ám khí tức đều từ lão Hán kia trên thân bay lên. Giờ khắc này, phối hợp lão Hán kia biểu lộ có nói không ra đáng sợ. Lập tức, liền có mấy cái thôn Hán hướng về Khương Thần đánh tới. Xem ra là văn không được muốn tới võ. Ha ha, cái này nhịn không được sao? Vốn cho rằng có thể nhìn một trận trò hay, nhưng là hiện tại tự hồ liền muốn lật bàn. Thật sự là không thú vị a. Khương Thần trong thân thể pháp lực hơi chấn động một chút, lập tức hướng quanh hắn tới mấy cái Hán tử, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đụng ngã lăn không biết mấy chương cái bàn, cuồn cuộn nước nước trực tiếp liền gắn một chỗ. Lập tức, toàn trường lập tức chính là yên tĩnh. Ánh mắt mọi người lập tức liền tập trung đến Khương Thần trên thân. Ngươi vậy mà không có bị mê đảo. Ta thế nhưng là tận mắt thấy ngươi đem rượu kia nước cho uống vào a. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Lão Hán sắc mặt càng thêm kinh sợ, một mặt nhăn ra đều chen thành một đoàn. Ngữ khí của hắn phẫn nộ, nghi hoặc, còn có một tia ẩn tàng cực sâu sợ hãi. Mau tới người, đem hắn bắt lại, tuyệt không thể để hắn hỏng chúng ta thôn chuyện tốt, tuyệt không thể ảnh hưởng tới hướng đại tôn hiến tế. Nếu không, đại tôn trách tội xuống, chúng ta không ai có thể gánh chịu lên. Theo lão Hán mệnh lệnh, lập tức tất cả tên thôn đều sôi trào. Bọn hắn cũng không biết nơi đó lấy ra xiên thép, liêm đao, búa, liền hướng về Khương Thần trùng sát đi qua. Vậy mà đã điên cuồng đến trình độ như vậy sao? Mà lại, kia đại tôn, tựa hồ là gặp được người quen. Khương Thần ánh mắt khép mở, từng sợi thần quang bắn ra, thậm chí không cần kích phát Thái Dương Chân Hỏa, bất quá một chút xíu pháp lực hiện lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức liền lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phúc tràn ra đi. Oanh, một trận nhẹ vang lên, kịch liệt pháp lực lập tức liền nhấc lên một trận cuồng phong, trong nháy mắt hướng về chung quanh quét, bạo liệt lực lượng, qua trong giây lát liền những cái kia thôn Hán cho toàn bộ hất bay ra ngoài. Một lát, viện này bên trong, ngoại trừ lễ trên đài nhân ý bên ngoài, hiện tại cũng chỉ có Khương Thần một người vẫn là đứng đấy. Nguyên lai là cái người tu hành, ỷ có mấy phần thực lực, liền dám đến nơi này dương oai. Ngươi bực này tu vi, khẳng định phải so những người này mạnh. Nếu như luyện thành huyết đan, hiệu quả khẳng định cũng càng tốt. Người như ngươi lão hán ta gặp nhiều, nhưng là bọn hắn đều bị đại tôn xuất thủ hàng phục. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Rất nhanh, đại tôn sứ giả sẽ tới. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Lão hán gào thét, giống như lệ quỷ. Lập tức, trong miệng của hắn liền bắt đầu niệm tụng lấy một loại nào đó chú ngữ. Tựa hồ là một mảnh đảo văn. Khương thần không có ngăn cản. Kia phiến đảo văn tự nhiên là không có chút nào tác dụng. Kỳ thật sớm tại trước đó, hắn liền đã phát hiện lão hán này phát ra một loại nào đó đưa tin thủ đoạn. Hẳn là tìm kiếm viện thủ. Nếu không tại hắn biểu hiện ra như thế lực lượng về sau, ngoại trừ chân chính tên điên bên ngoài, lại có người nào còn có thể không sợ hãi như thế? Chẳng lẽ những người này thật sự cho rằng chỉ dựa vào mượn một cái danh hiệu liền có thể đem hắn bị hù thúc thủ chịu trói? Sao? Rất nhanh, Khương Thần liền đã cảm thấy có một cỗ quen thuộc pháp lực ba động ngay tại cấp tốc tiếp cận. Một lát, giữa không trung hiện lên một mảnh kim quang. Tại kia lễ đài giữa không trung, xuất hiện cả người khoác cà sa, dáng vẻ trang nghiêm hòa thượng. Hắn đưa lưng về phía Khương Thần, nhìn về phía cách trên đài lão hán, chắp tay trước ngực, có chút thi lễ. Sứ giả, chính là người này. Đó là cái ác đồ. Hắn muốn phá hư đại tôn nghi thức. Hắn đáng chết. Lão hán cảm xúc kích động. Nhưng là kia một đôi mờ nhạt con mắt tự nhiên lại là một mảnh vẻ tham lam. Hắn nhìn xem Khương Thần, tựa hồ giống như là nhìn thấy cái gì mỹ vị. Trần trụi tham lam, chút nào không còn che giấu. Vô lượng đại tôn, vị thí chủ này, bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Vẫn là ngoan ngoãn bên trên bần tăng siêu độ ngươi. Cũng tốt để ngươi sớm ngày trở về đại tôn ôm ấp. Hòa thượng xoay người lại, một mặt từ bi nhìn xem Khương Thần. Hắn tướng mạo đau khổ, nhưng là hai mắt ở trong lại là hoàn toàn phẫn nộ. Bởi vì cái gọi là trợn mắt kim cương, chính là như thế. Hòa thượng này đúng là một thân chính tông Phật môn công pháp. Đường hoàng khí quyển, dáng vẻ trang nghiêm, hoảng sợ hồ như kim cương giáng lâm. Đúng là không có một chút tà khí. Cùng chung quanh nơi này hoàn cảnh, đơn giản chính là ngày đêm khác biệt hai thái cực. Khương Thần ánh mắt lấp lóe, hỏa nhãn kim tinh phía dưới, tự nhiên không có cái gì có thể ở trước mặt của hắn giấu ở. Hắn lập tức liền xem thấu hòa thượng này chân diện mục. Có thể nói là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Hòa thượng này nhìn lên dáng vẻ trang nghiêm, nhưng là bên trong lại tất cả đều là huyết sắc lệ khí cùng tội nghiệt. Cũng không ít oán niệm dây dưa. Thế này sao lại là tên hòa thượng? Đơn giản chính là cái yêu tăng. Đúng là người này, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Cũng nên người này có một kiếp này a, hòa thượng này là người quen. Xác thực nói người này cùng Khương Thần đánh qua đối mặt. Người này chính là lần trước ngũ liên giáo đồ công bên trên thiên hỏa tông thời điểm. Cướp đi Chu Tâm Giao tỷ đệ đám người kia ở trong chạy thoát hòa thượng kia. Bất quá khi đó Khương Thần cũng không có lấy chân diện mục xuất hiện. Mà lại chính là bản thân khí tức cũng cùng khi đó khác biệt. Đừng nói cái này yêu tăng thực lực xa xa muốn so hắn yếu. Chính là đồng cấp cảnh giới người tu hành, thậm chí mạnh hơn hắn. Chỉ cần không có đạt tới nguyên đan đẳng cấp, như vậy tự nhiên là không phân biệt được. Siêu độ ta, ha ha, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Hôm nay, liền từ ta đến tiễn ngươi đi gặp ngươi đại tôn đi. Khương Thần cười lạnh. Lập tức một đạo hừng hực hỏa diễm trường đao liền bỗng nhiên từ trong tay của hắn chém ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.